Tinh giới, chương 124, ma lang ập đến, gocchuyenaudio.com, ăn cơm chưa xong mọi người nghỉ ngơi một lúc chợt có tiếng sói hú lanh lảnh từ xa ngàn thước vang lên. Growl, Diệp Phong đang ngồi bỗng chốc nhảy cẫng lên, chết tiệt là ma lang, mọi người hãy chuẩn bị đi, tiếng sói chu ngày càng gần, không chỉ có một con sói, bốn phía vang tiếng sói hú. Bọn họ bất giác bị bầy sói bao vây, Lâm Thiên biến sắc mặt vội thầm nhủ. Tiểu Linh, mau đi điều tra xem xung quanh có bao nhiêu ma lang, đẳng cấp ra sao. Tiểu Linh trả lời ngay. Chủ nhân, có tổng cộng ngàn con sói, trong đó gần trăm con ma lang, còn lại là sói to không ma pháp nhưng lớn hơn sói trên trái đất gấp 2, 3 lần. Trong ma lang có một con là ma lang vương, lục giai. Ma lang khác khoảng tam, tứ, ngũ giai. Đa số là thanh lang, số ít là thổ lang. Thanh lang biết ma pháp phong hệ, thổ lang biết thổ hệ. Chỉ có hơn trăm con ma lang, Lâm Thiên thoáng yên lòng. Nếu ngàn con sói toàn là ma lang thì Lâm Thiên tuyệt đối không ngăn được, chỉ chừng trăm con ma lang không khó đối phó. Quan trọng nhất là ma lang vương mới có lục giai, nếu không ngăn được đàn sói thì trực tiếp giết ma lang vương, bầy sói sẽ tự động rút đi. Đàn sói chớp mắt rút ngắn khoảng cách ngàn thước, một mảnh đen kịt tạo áp lực lớn cho người. Diệp Phong trầm giọng nói, vây thành hình tròn chắn đàn sói bên ngoài. Ma lang gian xảo, chúng nó định dùng sói lớn bình thường hao hết thể lực của chúng ta. Lâm Thiên huynh đệ và Phong Linh Tư Lâm, các người ở giữa hỗ trợ ma pháp. Nhào tới trước tiên là những con sói to lớn. Nhìn những sói lớn này, Lâm Thiên thầm hút ngụm khí lạnh, sói to chẳng khác gì mấy con cọp trái đất, một con sói nặng khoảng 300 cân. Máu phun tung tóe, xác sói bay đầy. Sói to bình thường gây chút rắc rối cho dòng binh nhưng không quá lớn, chỉ vì phòng ngừa bầy ma lang đánh lén nên mọi người đa phần tập trung vào chúng nó, nếu không tốc độ giết sói to càng nhanh hơn. Ma lang được đặt tên này vì chúng nó biết ma pháp, nếu không chú ý chút trời biết có khi nào dưới đất nhô lên gai đâm thủng lòng bàn chân, hoặc bị phong nhẫn bay nhanh qua cắt đầu. Phong Linh, nghe tên biết ngay là nữ, đó là ma đạo sĩ cao giai thủy hệ. Tư Lâm là ma đạo sĩ trung giai thổ hệ. Hai người không ra tay, ma lực của họ không vô cùng tận như Lâm Thiên, cần dùng ngay phút then chốt. Điểm này bày tỏ sự chênh lệch của Pháp sư chiến đấu và Pháp sư học viện. Trong tình huống này Pháp sư học viện sẽ không kiềm được tấn công, nhưng Phong Linh Tư Lâm phán đoán chính xác hiện tại không phải thời cơ ra tay tốt nhất, ma lực chỉ có bấy nhiêu, không thể lãng phí vào đám sói to. Lâm Thiên công kích, hắn vốn đến ma thú xâm lâm vì rèn luyện, không thể núp đằng sau được. Cho dù liên tục dùng ma pháp lục giai cũng không gây khó khăn cho Lâm Thiên, chứ nói gì ma pháp cấp thấp hơn nữa. Phong nhẫn, đây chỉ là ma pháp phong hệ tam gia nhưng sức sát thương không yếu chút nào. Cây thô cỡ cánh tay bị cắt đứt dễ dàng, cắt cổ họng sói to bình thường càng không khó gì. Khi Lâm Thiên lại lần nữa gọi ra gần 30 phong nhẫn thì giờ chết của đàn sói to đã đến gần. 30 phong nhẫn như tinh linh bay múa xuyên toa trong bầy ói lớn, cứ mỗi giây là một phong nhẫn sẽ lấy đi mạng sống một con sói to. Nhóm võ sĩ Diệp Phong, hai ma pháp sư Phong Linh Tư Lâm xem ngây người. Giết chóc thế này phải nói là nghệ thuật tử vong, bầy ma lang thiếu kiên nhẫn, tuy rằng chúng nó không quan tâm đàn sói to tử thương nhưng không thích để nhân loại đồ sát đám sói to. Phong nhẫn, mảng lớn phong nhẫn phô, gocchuyenaudio.com, thiên cái địa công kích nhóm Lâm Thiên, trong hơn trăm con ma lang có 80 mấy con là thanh lang phong hệ. Dù một con thanh lang chỉ phun ra một phong nhẫn thì tổng cộng là 80 mấy phong nhẫn, nhiều hơn 30 phong nhẫn của Lâm Thiên nhiều. Huống chi thanh lang tứ, ngũ giai không chỉ phun ra một phong hệ. Số lượng phong nhẫn đến con số 150 khủng bố. Bản thân kiếm sư Diệp Phong cũng biến sắc mặt, bằng vào đấu khí của gã chống đỡ 40-50 phong nhẫn không thành vấn đề, nhưng nhiều hơn nữa thì... Phong Linh đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy nhiều phong nhẫn ập đến thì một bình chướng nước ngũ giai phát ra ngoài bảo vệ mọi người. Lực phòng ngự của bình chướng nước ngũ giai rất tuyệt, ít ra súng đạn không bắn thủng được. Phòng ngự một nhân nhẫn là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng 150 phong nhẫn cùng đập vào đã vượt qua cực hạn ma lực Phong Linh gia cố. Nếu có thể làm đến mức ma lực nhanh chóng rót vào bình chướng nước, không ngừng gia cố cho nó, về mặt lý luận đừng nói 150 phong nhẫn, dù nhiều hơn gấp đôi cũng có thể ngăn chặn. Nhưng sự thật là ma pháp sư cấp thấp rút ma lực có tốc độ nhất định. Nếu nói ma đạo sĩ sơ giai một giây rót ra ma lực bằng một thì ma đạo sư sơ giai một giây rót ra ma lực bằng 10. Một pháp thánh có thể lên đến 100, thậm chí là mấy trăm. Trong tình huống mỗi giây phong nhẫn ra lực công kích nhất định, nếu ma pháp sư đưa vào ma lực tăng thêm lực phòng ngự vượt qua lực công kích của phong nhẫn thì ma pháp này sẽ không bị phá. Đáng tiếc rằng Phong Linh rót ra ma lực tuyệt đối không ngăn nổi nhiều phong nhẫn như thế. Bình chứa nước của Phong Linh chỉ chống đỡ được 3 giây thì nổ cái bùm như bọt bong bóng. Mặt Phong Linh trắng bệch, Lâm Thiên sớm biết bình chứa nước của Phong Linh sẽ không kéo dài được vài giây, ngay khi bình chứa tan vỡ thì ma pháp lục giai đại địa thủ hộ hiện ra. Đại địa thủ hộ lục giai có lực phòng ngự hơn hẳn bình chứa nước ngũ giai nhiều. Lâm Thiên không ngừng rót ma lực thổ nguyên hệ mặt đất liên miên không dứt bổ sung, tuy đại địa thủ hộ cũng bị hơn 150 phong nhẫn đụng dung dinh nhưng vẫn giữ vững không tan vỡ. Đám dòng binh lau mồ hôi chán, mấy cung tiễn thủ mang cường cung lập tức dương cung bắn ma lang cách 4-50 thước. Ma lang gian xảo đâu dễ bị bắn trúng, trừ có con ma lang xui xẻo bị Diệp Phong dùng mũi tên phá mà bắn chết ra, những con khác không rớt một cọng lông. Diệp Phong trầm giọng nói, Lâm Thiên huynh để hỗ trợ trông chừng dùm chút, ta ra ngoài xung phong liều chết một trận. Diệt con ma lang vương thì bầy sói sẽ tự động tán đi. Lâm Thiên lắc đầu nói, không phải ta coi thường Diệp Phong đoàn trưởng, nếu chỉ đơn độc một kiếm sư lục giai, bằng vào thực lực kiếm sư sơ giai của Diệp Phong đoàn trưởng tuy không dễ dàng nhưng có khả năng rất lớn giết được ma lang vương. Nhưng hiện tại đối thủ của Diệp Phong đoàn trưởng không chỉ một mà là gần 100 ma lang, cộng thêm 400-500 con sói lớn. Một mình Diệp Phong đoàn trưởng đấu lại không? Phong Linh góp lời, đoàn trưởng, Lâm Thiên nói đúng, không thể ra ngoài. Đoàn viên khác lần lượt lên tiếng khuyên nhủ, Tư Lâm kinh ngạc kêu lên. Đoàn trưởng, phong nhẫn của Lâm Thiên huynh đệ chưa tan biến. Phong nhẫn của Lâm Thiên do Tiểu Linh điều khiển, Tiểu Linh có thể phân tâm ra nhiều đường dễ như chơi. Cho nên đa số ma lực rót vào đại địa thủ hộ nhưng vẫn có 10 phong nhẫn. Cốc truyện audio.com, chưa bị tiêu hao, 10 phong nhẫn nhanh nhẹn xuyên qua bầy sói mang đi mạng sống các con sói lớn. Dưới một gốc cây to, thanh lang to lớn cao 2 thước hú dài giải tán tất cả sói to. Grow, có lẽ nó không nhẫn tâm nhìn toàn bộ sói to chôn vùi tại đây. Sức chiến đấu của sói to không xuất chúng nhưng số lượng nhiều như vậy ngày thường có thể hù sợ khá đông dòng binh. Hơn 900 con sói to, có hơn 500 con chết tại đây. Xác hơn 500 con sói chất đống, máu nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Cảnh này nhỏ hơn cảnh tượng mấy vạn tang thi nhưng mùi máu kích thích hơn dòng máu đen nhánh chảy ra từ xác tang thi. Giết sói không phải giết người, tuy lòng Lâm Thiên hưng phấn lại không hề có cảm giác tội lỗi. Sói to rút lui, 10 phong nhẫn bắn hướng bầy ma lang. Ma lang không dễ đối phó như sói lớn, phong nguyên tố lưu động ngoài người chúng hình thành lực phòng ngự phong chi thủ hộ khá mạnh. Phong nhẫn phá mở phong chi thủ hộ chỉ cắt rụng mấy cọng lông bầy ma lang, hầu như không ảnh hưởng đến chúng nó. Phong nhẫn đối phó ma lang thổ hệ thì không cắt đứt được cọng lông nào, phong nhẫn căn bản không phá được vòng bảo hộ nguyên tố thổ ngoài người chúng nó. Lúc này ma lang vương hành động, nó ngửa đầu hú dài. Ma lang vương hú lên, bầy ma lang phong hệ cũng hú theo. Ma pháp phong hệ dao động kịch liệt khiến 20 con ma lang thổ hệ sợ hãi thụt lùi mấy chục thước. Mặt Diệp Phong tái xanh nói. Nguy rồi, là năng lực đặc biệt của ma lang vương phong hệ phong chi tụ hợp tập hợp ma lực của đàn ma lang phong hệ lại có thể dùng ma pháp bát giai siêu bão vòi rồng. Lâm Thiên sốt ruột hỏi thầm, Tiểu Linh, làm sao đây? Chủ nhân, thứ nhất là chạy trở về không gian tinh giới ngay. Thứ hai là dùng lôi đình chi nộ bát giai mà tạp nhĩ cho chủ nhân. Thứ ba là năm tiêu 5.000 duy giới lực hình thành cột năng lượng công kích siêu mạnh đánh chết ma lang vương. Lâm Thiên cắn răng nói. Sử dụng năm tiêu 5.000 duy giới lực, tạp nhĩ cho lôi đình chi nộ, Lâm Thiên không muốn dùng ngay bây giờ, hắn cũng muốn nhìn xem giới lực khổng lồ đem lại hiệu quả như thế nào. Đề nghị thứ nhất thì Lâm Thiên bỏ qua ngay không cần nghĩ. Nếu chạy trốn khó tránh khỏi nhóm Diệp Phong tử thương thảm trọng, Lâm Thiên hơi có hảo cảm với dòng binh đoàn này, hắn không muốn nó bị đoàn diệt ngay bây giờ. Chạy trốn trong tình huống này thì không nam nhân chút nào. Cách chương.